Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, Kagesu Mangekyo, Kageyu gật đầu, thờ ơ tràn ngập sát ý hai mắt nhìn bốn phía, quét qua mọi người, mang theo băng lãnh thoại ngữ, nói rằng, theo ta mà đến, có thể chết, cái này chính các ngươi quyết định đi. Nói xong, trực tiếp một cái Sanshin no Jutsu xuất hiện ở ngoài cửa, sau đó nghĩ Uchiha nhất tộc đại môn đi tới. Cái này phút chốc, sau lưng hơn 100 người tất cả đều theo sau. Những người này đi ra ngoài Inoue đám người ở ngoài, người khác tất cả đều là tinh hồng thành cường giả. Mặc dù nói ở Uchiha nhất tộc trong, phần lớn cường giả vẫn là ở tại tinh hồng thành ở ngoài. Thế nhưng cũng có chút ở tại Kagesu tinh hồng thành trong. Đối mặt với Kagesu muốn chịu chết hành vi, bọn họ vẫn là đạo nghĩa không thể chùn bước đuổi theo theo. Thế nhưng thật là đi chịu chết sao? Kagesu nhanh hơn liền dẫn đại đội nhân mã đi ra đại môn, sau đó hướng về chiến trường đi vào. Chiến trường chân chính, trước đây Kagesu chưa từng đi chiến trường đi tới. Mà Kagesu sau khi đi không phải Uchiha Tajima còn có Uchiha Eiko, dĩ nhiên cũng mang theo hơn 100 người hướng về Kagesu đuổi theo. Tràng diện này nhất định chính là muốn tiêu diệt Hagoromo nhất tộc xung động a. Nhìn hình ảnh này, Isin thì là hơi thở dài, nói rằng hy vọng Kagesu đại nhân không có sao chứ. Bất quá tiến hóa ra Mangekyo Sharingan phía sau Kagesu đại nhân, thực lực lần nữa gia tăng rồi. Bất quá cũng không biết Kagesu đại nhân năng lực là cái gì. Hy vọng là một loại mạnh mẽ đại sứ dùng năng lực a. Nói tới chỗ này, chuyên tâm trực tiếp xoay người sang chỗ khác, hướng về phía bên người hai người nói rằng, rất nhanh thông báo, Uzumaki, Hyuga nhất tộc, nói cho bọn họ tổng tiến công bắt đầu rồi. Mặt khác thông báo Senju nhất tộc chiến đấu sau cùng cũng bắt đầu rồi. Sau khi nói xong, cái kia sau lưng hai người lập tức nói rằng là chuyên tâm đại nhân, thấy được hai người rời đi. Chuyên tâm nhìn cái kia Kagesu đi tới bóng lưng, yên lặng nói rằng dĩ nhiên Kagesu đại nhân muốn báo thù. Ta đây cái làm thuộc hạ tự nhiên muốn trợ giúp Kagesu đại nhân hoàn thành nguyện vọng này. Bất quá cũng tránh hảo đem mấy cái khác đại tộc lực lượng cho suy yếu một cái. Chuyên tâm nói rằng, hướng về phía bên cạnh một người nói rằng, cho chúng ta biết ở Hagoromo nhất tộc nhân, đem Senju, Uzumaki, Hyuga, tam tộc phương hướng tấn công, cùng nhân thủ số lượng nói cho Hagoromo nhất tộc cao tầng. Bất quá nhớ kỹ, số lượng muốn mơ hồ cho một đại khái là được, không muốn đem chúng ta Uchiha nhất tộc phá tan lọt. Nói xong, trong hai mắt, cũng là xem cùng với chính mình trên một bước, không chỉ có cùng với chính mình gia tộc tộc huy, cũng có Uchiha nhất tộc tộc huy. Sau khi nói xong, người nọ cũng là trực tiếp rời đi. Mà giờ khắc này Kagesu quả thực đi thẳng tới chiến trường. Kagesu tinh hồng Mangekyo Sharingan nhìn bốn phía xuất hiện đại bộ đội, bên trái chính là Uchiha nhất tộc nhân viên, mà bên phải chính là Hagoromo nhất tộc nhân viên. Đứng ở bên trái một cái chỗ cao, nhìn phía dưới kia Hagoromo nhất tộc tộc nhân, hai mắt không cầm được xuất hiện sát ý lạnh ý. Trong lòng hận ý hóa thành sát ý vô tận. Kagesu nhìn phía dưới Hagoromo tộc nhân, thổ lộ ra xâm nhiên sát ý, nói rằng, giết, ta muốn bọn họ toàn bộ đều chết, đều chết. Cái này phút chốc, Kagesu trong lòng vô tận lửa giận, sát ý vô tận hận ý, trực tiếp hóa thành màu đỏ hỏa diễm đem Kagesu vây lại. Đây là cái gì dạng hỏa diễm a? Cái này màu đỏ hỏa diễm đem Kagesu bao phủ cùng một chỗ. Nhưng là Kagesu nhưng không có nửa điểm tổn thương. mà Kagesu phía sau thủ hạ. Cho dù đối với Kagesu bộ dạng có chút ngoài ý muốn, nhưng nhìn Kagesu không có chuyện gì liền trực tiếp hướng về phía dưới phóng đi. Kagesu lúc này hai mắt tinh hồng, Seragon không ngừng đang chuyển động. Cái này màu đỏ hỏa diễm liền là Kagesu Mangekyo năng lực. Cái này hỏa diễm nhiệt độ không cao, ngược lại cực thấp, có cực hạn hàn lãnh. Nếu như là Uchiha Itachi hỏa diễm là đến từ Thái Dương lòng hỏa diễm, cái kia Kagesu hỏa diễm chính là đến từ Nguyệt Lượng lòng hàn lãnh. Kagesu hai tay nhanh chóng kết ấn, sau đó cả người gồ lên chakra. Nhất thời Kagesu trực tiếp quát to, hỏa độn hào hỏa lại diệt. Kagesu trong miệng trực tiếp phun ra màu đỏ hỏa diễm. Thế nhưng cái này hỏa diễm không muốn lấy trước hỏa diễm nhiệt độ cực cao. Lúc này nhiệt độ cực thấp. Cái này đang là Kagesu năng lực. Kagesu loại này bị Kagesu mệnh danh là thái âm chi hỏa năng lực. Hỏa diễm ở Kagesu trong miệng hướng về kia bên phải Hagoromo nhất tộc đoàn người dày đặc địa phương bay đi. Cái này phút chốc, một cái Hagoromo nhất tộc nhân viên chứng kiến cái này hỏa diễm, trực tiếp nói rằng đây cũng là Uchiha nhất tộc hỏa độn hào hỏa lại diệt. Tuy là phát minh người cái này nhẫn thuật nhân cái thông minh, thế nhưng sử dụng người cực kỳ rác rưởi, phạm vi quảng lực sát thương liền thấp. Các huynh đệ chúng ta sử dụng thủy độn, 10 người sử dụng thủy độn là có thể đem điều này hỏa diễm cho chặn lại. Nói xong, cái này Hagoromo nhất tộc nhân trực tiếp bắt đầu rồi rất nhanh kết ấn. Thế nhưng lúc này Kagesu cũng là hai mắt nhìn cái này nhân loại, thế nhưng giống như là xem người chết giống nhau. Kagesu hỏa diễm là tốt nhận sao? Ở Kagesu mở ra Mangekyo Sharingan trong nháy mắt, Kagesu trong hai mắt lấy được cái này năng lực, được xưng là thái âm chi hỏa năng lực, liền đem Kagesu bên trong thân thể chakra xuất hiện biến hóa. Hơn nữa là Kagesu hấp thu Indra chakra sau đó, ở đi qua mảnh gỗ nhỏ hấp thu, Kagesu trong thân thể băng độn chakra, dĩ nhiên trực tiếp sáp nhập vào hỏa thuộc tính chakra, biến thành lúc này Kagesu bây giờ màu máu đỏ hỏa diễm. Cái này hỏa diễm có cực hạn hàn lãnh, cũng có cực hạn cực nóng. Có thể nói đây là một loại cách cây Tota. Băng độn ở cộng thêm hỏa thuộc tính chakra, cũng có thể nói loại này cách cây Tota là ở Kagesu Mangekyo năng lực dưới sự trợ giúp hình thành cách cây Tota, tựa như Uchiha Sasuke ở Mangekyo Sharingan dưới sự trợ giúp sáng tạo ra tương tự với Amaterasu viêm độn. Lúc này Kagesu cũng là loại tình huống này, nhìn cái kia cực hạn âm hàn, cực hạn nóng bỏng lưỡng chủng lực lượng dung hợp vào một chỗ lực lượng là khổng lồ cỡ nào. Trong nháy mắt cái kia hỏa diễm trực tiếp đem chọn cái Hagoromo nhất tộc nhân cho vây xung quanh. Mười mấy sử dụng thủy độn Hagoromo nhất tộc tộc nhân đem thủy ở nơi này phút chốc phun ra. Thế nhưng gặp phải cái này huyết hồng sắc ngọn lửa trong nháy mắt, nước này trực tiếp biến thành màu đỏ băng. Sau đó trong nháy mắt sau đó trực tiếp biến mất không thấy. Sau đó ở nơi này Hagoromo nhất tộc khiếp sợ cái này phút chốc, trực tiếp đem cái kia mấy trăm cái Hagoromo nhất tộc tộc nhân bị bao vây. Sau đó ở nơi này trong ngọn lửa kêu thảm thiết. Trên chiến trường vô số người thấy như vậy một màn, màu máu đỏ hỏa diễm trực tiếp đem người khác vây quanh. Sau đó ở cá nhân quả thực từ từ hóa thành màu máu đỏ khối băng. Cái này khối băng cũng là trong nháy mắt giá trị chu biến thành mảnh vỡ. Thế nhưng theo biến mất không thấy, mà biến mất không chỉ là khối băng, còn có người nọ, cả người trong nháy mắt biến mất không thấy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.